Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bắn mình run rẩy chạy ngoay trở lại sân, mặt mũi tái nhợt run rẩy chỉ tay về phía ngoài vườn rồi nói: Con mèo ban nãy nó đang ngậm quả trứng gà trong miệng. Tất cả ai nấy đều giật bắn mình sợ hãi, bởi vì họ sợ xác chết bị mèo nhảy qua sẽ biến thành quỷ nhập tràng vô cùng đáng sợ. Lý Trường Ninh ban đầu cứng rắn bao nhiêu thì đến bây giờ lại tỏ ra sợ hãi và nhút nhát bấy nhiêu. Ông ta kinh hãi nhìn bà Cải Chi rồi cất tiếng nói: Quả trứng được đặt trên nóc quan tài. Vậy nếu như con mèo muốn lấy được quả trứng thì chắc chắn là phải nhảy lên nóc quan tài. Vậy thì... Mọi người lúc này hiểu ý của ông Lý Ninh thì toàn bộ ánh mắt lại đổ dồn về chiếc quan tài của cụ Tránh, mang theo bao nhiêu nỗi sợ hãi lo âu. Gió lại bắt đầu thổi làm cho những mảnh vải tang trắng đen ở giữa gian nhà bắt đầu chuyển động. Tiếng của một vài con quạ kêu lên văng vẳng ở trong đêm. Không gian như là đặc quánh lại. Mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩa của riêng mình. Tiếng của Lý Trường Ninh vang lên phá tan không khí u ám rợn rợn ở trong nhà. Quả trứng chắc là bị gió nó thổi rơi lăn qua đó rồi con mèo nó công đi thôi. Mọi người nghĩ mà xem, quan tài của cụ Tránh ở giữa hai bên là quan tài của hai bà và hai cô. Nếu như con mèo nó nhảy lên quan tài lấy trứng, trên nắp áo quan thì nó phải lấy ở cái quan tài ở bên ngoài. Chứ chẳng lẽ nó lại bỏ qua hai quả trứng ở bên ngoài nhảy vào lấy quả bên trong? Lời giải thích của Lý Trường Ninh cũng khá là hợp lý, cho nên phần nào cũng làm giảm bớt không khí đang vô cùng căng thẳng lúc này. Trinh mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Dường như nước mắt trong cô cũng đã cạn, chẳng đủ để cho cô có thể tiếp tục khóc thêm được nữa. Cô vẫn chẳng thể nào có thể chấp nhận được sự thực quá đau lòng đưa cả nhà cô đến thảm cảnh như vậy. Cô bắt đầu ngẩn ngơ, thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài vườn. Cô chợt nhận ra phía sau hàng rào có một bóng người đang từ từ di chuyển một cách nhẹ nhàng. Cô chăm chú theo dõi không chút rời mắt. Bóng người ấy cứ lướt qua rồi lại lướt lại rất nhẹ nhàng. Màn đêm đen đặc cộng thêm một khoảng cách khá xa khiến cô không tài nào có thể nhìn thấy mặt của bóng người ấy. Cô chỉ có cảm giác bóng người ấy rất quen thuộc. Một đợt gió nữa lại kéo đến, lần này nó lớn hơn, cuốn theo cả những chiếc lá khô từ ngoài vườn vào sân. Cả nhà lại một thêm phen nháo nhác. Những ngọn đèn dầu trong thoáng chốc liền bị gió thổi cho tắt sạch. Cả ngôi nhà lúc này tối đen như mực. Trong tiếng gió vẫn còn nghe thấy tiếng của Lý Trưởng Đình đang vội vã thúc giục: Mau mau châm đèn lên, đem mấy chiếc đèn vào trong nhà châm lửa lên. Hòa cùng với tiếng thúc giục ấy là những tiếng bước chân người đang bước vội vã. Mặc cho những sự việc đang diễn ra xung quanh, Trinh vẫn dồn hết sự chú ý về phía bờ rào trước mặt. Bóng đèn kia không còn lướt qua lướt lại nữa, mà liền nhảy vọt qua bờ rào một cách nhẹ nhàng, khiến Trinh giật thót mình quay trở lại thực tại. Trinh cố tìm kiếm trong khu vườn xem bóng đen vừa nhảy qua bờ rào kia đang ở chỗ nào. Nhưng bây giờ mảnh vườn chỉ toàn là một màu đen kịt, cô không thể nhìn thấy được gì nữa. Ở ngoài sân, mấy ngọn đèn dầu vừa được thắp lên thì lại tiếp tục một đợt gió nữa kéo đến. Lần này không những đèn dầu bị thắt hết, mà mấy chiếc bát cơm trên nóc quan tài cũng đều bị gió hất xuống, vỡ tan vang lên những tiếng kêu chát chúa. Trinh thấy phía trước mặt của mẹ cô đang nói chuyện gì đó với Lý Trưởng Ninh thì liền vội vàng bước tới. Nhưng ngay sau đó cô lập tức liền đứng khựng lại, hốt hoảng bởi vì phía trước mặt của cô là bóng đen mà ban nãy cô nhìn thấy ở ngoài bờ rào, lúc này đang đứng phía sau lưng mẹ cô, từ từ đưa con dao lên cổ của bà. Cô liền hướng về phía mẹ của mình mà hét lớn: Mẹ ơi, chạy đi mẹ ơi! Tiếng hét của Trinh khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều giật mình. Gió đã ngừng thổi, những chiếc đèn dầu cũng được thắp sáng trở lại. Mọi người trong nhà ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại hướng về phía của Trinh, nhìn cô với một ánh mắt khó hiểu. Trước mặt của Trinh lúc này, bà Cải Chi vẫn còn đang đứng cùng với bà người làm ở trên hiên nhà. Lý Trưởng Ninh thì đang ở mãi ngoài gần cổng ngõ, đang chỉ trỏ mấy tay Tuấn Đinh làm việc gì đó. Trinh nhận ra cô vừa tự tưởng tượng ra cảnh sợ hãi ban nãy. Cô khẽ lắc đầu rồi lấy bàn tay vỗ nhẹ lên trán. Lý Trưởng Ninh lúc này đi thẳng ra bên ngoài ngõ, tiến lại gần Trinh và cất tiếng hỏi: Cô Trinh, cô có việc gì không? Trinh ngượng ngùng khẽ lắc đầu. Lý Trưởng Ninh liền mỉm cười rồi bước ra ngoài sân, quay lưng lại phía của Trinh. Đột nhiên Trinh khẽ giật mình, bởi khi Lý Trưởng Ninh kia quay lưng đi thì cô lại cảm nhận được cái dáng người ấy giống hệt với cái bóng đen ban nãy cầm dao đặt vào cổ của mẹ cô. Trinh mệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net